rất lớn trình độ đều là do môn công pháp này xông xuống, thậm chí đã đến cùng cái bang giáng long thập bát trưởng sánh vai trình độ. Cái gọi là đấu chuyển tinh di, vô luận đối phương thi triển loại nào võ công đánh vào trên người mình, mình không những không bị thương, ngược lại có thể đem công lực của đối phương cho quay trở lại. Khác đối thủ chết ở chính hắn chiêu thức dưới, thật sự là một môn phỉ di nơi kỳ thần công. Lật tới lật lui nhìn mấy lần, Trần Tấn Nguyên dần dần đắm chìm trong vậy võ học ảo diệu trong công pháp này, cùng thái cực thần công ngược lại có ba phần tương tự, bất quá thái cực nói chú trọng âm dương, mà đấu chuyển tinh di nói chú trọng tròn trịa. Lấy tự thân là tái thể, một hít một thở, một dẫn một đảo, bây giờ đem đối phương công lực bắn ngược. Nếu như tự thân công lực quá mạnh, vậy phản uy lực của đạn thậm chí sẽ còn mạnh hơn gấp mấy lần, thật là huyền ảo vô cùng. Anh Tấn Nguyên đến đây lúc nào? Trần Tấn Nguyên đắm chìm trong võ học nghĩa sâu xa trong không thể tự kềm chế, lúc này Hoắc Thủy Tiên từ sau núi trở lại, dùng vậy thước linh êm tai thanh âm đem Trần Tấn Nguyên thức tỉnh. Ngẩng đầu thấy Hoắc Thủy Tiên vậy dáng người hiểu điệu, Trần Tấn Nguyên trên mặt mang lên vẻ mỉm cười, xoa xoa có chút căng huyệt thái dương, đem vậy thần công bí tịch để lên bàn, tiện tay đem Hoắc Thủy Tiên ôm vào trong ngực. Tới một hồi lâu, nghe Hoắc Thủy Tiên trên tóc mùi thơm, Trần Tấn Nguyên trên mặt tràn đầy say mê, tiên nhi, ta để cho ngươi cho Ngữ Yên nói rõ ta không phải hắn anh họ. Ngoại chuyện, ngươi chưa cho nàng nói sao? Hoắc Thủy Tiên ngồi ở Trần Tấn Nguyên trên đùi, rời một chút thân thể, đối mặt với Trần Tấn Nguyên, em gái Ngữ Yên cái này mấy ngày quên ăn quên ngủ cho ngươi sao chép bí tịch, ta xem hắn đối với ngươi như vậy để ý, nhất định là đem ngươi coi thành người chí thân, mấy lần lời đến khóe miệng lại nín trở về, trước bỏ mặt nàng sẽ không tin tưởng, coi như tin cũng chỉ sẽ để cho nàng thương tâm, tiên nhi có thể không muốn làm vậy người xấu. Anh Tấn Nguyên không ngại liền làm nàng anh họ đi, coi như là lừa gạt nàng cũng tốt. Trần Tấn Nguyên nghe vậy, ra mặt co quắp một cái, đưa tay cạo một cái Hoắc Thủy Tiên cái mũi nhỏ, thân mật nói, ngươi con bé này chẳng lẽ sẽ không ăn dấm sao? Nàng đem ngươi làm anh họ, ngươi đem nàng làm em gái họ. Ngoại, chỉ cần ngươi thủ thân như ngọc, ta ghen cái gì đâu. Hoắc Thủy Tiên vừa nói liền dúi đầu vào Trần Tấn Nguyên trong ngực. Nàng cũng không chỉ đem ta làm anh họ à. Trần Tấn Nguyên trong lòng oán thầm, chân mày hắc tuyến vặn thành một cổ, vuốt ve Hoắc Thủy Tiên vậy tựa như tơ lụa vậy nhuận hoạt sống lưng, thở dài nói, muốn ngươi người đàn ông đi làm người khác thế thân, vậy cảm giác có chút khó chịu à. Xoay mặt nhìn xem trên bàn quyển bí tịch kia, mình cũng chính là một câu nói. Vương Ngữ Yên liền ở nơi này 2,3 ngày trong thời gian quên ăn quên ngủ đem bí tịch cho lặng lẽ viết ra, đủ để thấy Vương Ngữ Yên đối với Mộ Dung Phục có bao nhiêu sâu cảm tình, trời giết này ông trời già, giống ai không tốt, hết lần này tới lần khác để cho mình giống như cái đó đại nhân vật phản diện Mộ Dung Phục, để cho mình cái này bản chính lý quỷ đi làm vậy đạo bản lý duyệt. Cô gái tốt biết bao, Mộ Dung Phục làm sao cũng không biết quý trọng đâu, cái này ông trời là muốn cho mình cưu chiếm thước ồ sao? Trần Tấn Nguyên trong lòng không ngừng lắc đầu. Nếu là thật hướng em gái Ngữ Yên nói rõ sự thật, ngươi ngược lại là sảng khoái, có thể em gái Ngữ Yên sẽ phải thương tâm, thật ra thì như bây giờ cũng tốt vô cùng, đối với ngươi cũng không có cái gì tổn thất, ngươi còn bỗng dưng nhiều hơn một cách như thế em gái đẹp đâu. Hoắc Thủy Tiên nói. Trần Tấn Nguyên nhìn chằm chằm Hoắc Thủy Tiên nhìn một hồi, con bé này lòng dạ còn tốt vô cùng, xem ra cái này mấy ngày Vương Ngữ Yên phải cùng nàng chung đụng không tệ. Bàn tay ở Hoắc Thủy Tiên cách ở trên mông nhéo một cái, ngây ngô nói, vậy ta khó chịu làm thế nào? Ngươi có phải hay không nên để cho ta thoải mái một chút? Ghét! Hoắc Thủy Tiên đại phát hờn dỗi, gơ y u nơ gơ. Rằng muốn từ Trần Tấn Nguyên trong ngực trốn ra, có thể là ở đâu thoát khỏi, Trần Tấn Nguyên đã đem hắn ôm hướng mép giường đi tới. Quần áo bay loạn, kiều ngâm liền liền, nồng tình mật ngữ, hết sức vui vẻ. Yêu nữ tới. Sáng sớm, đỉnh thiên tử đỉnh, Trần Tấn Nguyên đang tập thể dục sáng sớm, Lâm Y Liên từ trong lều đi ra, Trần Tấn Nguyên mặt lộ vẻ mặt hướng về phía nàng ngoắc ngoắc ngón tay. Làm gì? Có đêm đó trải qua, đang đối mặt Trần Tấn Nguyên lúc này Lâm Y Liên có chút lộ khiếp, gặp Trần Tấn Nguyên bộ kia thần thần bí bí dáng vẻ, chẳng lẽ tên này lại muốn đối với mình khiến cho xấu xa? Để cho ngươi tới, ngươi cứ tới đây, chẳng lẽ ta còn có thể ăn ngươi phải không? Gặp Lâm Y Liên không có nhúc nhích, Trần Tấn Nguyên tìm họ đi tới kéo Lâm Y Liên tay liền đi vừa đi. Hắn muốn làm gì? Bị Trần Tấn Nguyên dắt tay, Lâm Y Liên một trái tim bành bành nhảy loạn, trong đầu một mảnh xốc xích, Trần Tấn Nguyên bộ kia vội vàng hình dáng, bị nàng hiểu thành cấp sắc, chẳng lẽ hắn muốn tìm một chỗ yên tĩnh, đối với ta cái đó? Vậy ta nên làm cái gì? Dù sao cũng chỉ nai con bành bành nhảy loạn, giống như là muốn từ Lâm Y Liên ngực nhảy ra, trên mặt sớm đã là ửng đỏ một mảnh, tại chiều dương tà huy dưới, là mê người như vậy. Cũng đi chưa được mấy bước, Trần Tấn Nguyên cũng không có mang nàng vào rừng cây nhỏ, bên cạnh cái ao một mảnh trên đất bằng, Trần Tấn Nguyên liền ngừng lại. À, ở nơi này, Lâm Y Liên trong đầu Hà Tư Liên Thiên, gặp Trần Tấn Nguyên lại có thể chọn một lái như vậy hào phóng, như thế vừa xem không bỏ sót địa phương, không nhịn được một tiếng khẽ hô, bật thốt lên. Ừ, gặp Lâm Y Liên vậy khác thường hình dáng, Trần Tấn Nguyên không khỏi sững sốt một chút. Lâm Y Liên cũng phát hiện mình thất thố, trên mặt ánh nắng đỏ rực sâu hơn tầng một, mắc co hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, thật là quá mất mặt. Đúng vậy, ở nơi này. Trần Tấn Nguyên cũng không biết Lâm Y Liên trong lòng đang suy nghĩ con mình loại không chịu nổi, sững sốt một chút sau đó liền buông lỏng Lâm Y Liên vậy xúp tay trắng. Lâm Y Liên thẹn thùng ngẩng đầu lên. Dùng con muỗi vậy thanh âm nói, Trần Tấn Nguyên, ở chỗ này không tốt sao, một hồi bọn họ đứng lên thấy được, lại phải cười nhạo chúng ta. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTB Try and com xuyệt trái cho like yeah cao lam than con xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tưởng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1084. Đấu chuyển tinh di. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Gì? Trần Tấn Nguyên dựng lỗ tai, trên mặt đều là kinh ngạc, nhìn Lâm Y Liên vậy môi đỏ mọng ướt át, mặt đầy thẹn thùng hình dáng, nhất thời có chút bừng tỉnh, im lặng vỗ trán một cái, ta choáng váng, ngươi đang suy nghĩ gì à? Ta là gấp như vậy sắc người sao? À! Lâm Y Liên sững sốt một chút. Vậy? Vậy ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là tìm ngươi cùng ta luyện công. Ngươi cái này con gái háo sắc. Từ đâu tới những cái kia tư tưởng không tốt? Lúc túng, vạn phần lúc túng. À! Lâm Y Liên cảm thấy trước đó chưa từng có lúc túng. Bây giờ coi như trên đất có điều may. Nàng cũng không mặt mũi đi chui trên thế giới chuyện mất mặt nhất sợ rằng không ai bằng này, chỉ là luyện công mà thôi, mình lại muốn chạy lịch còn chạy trích phải như vậy lợi hại, thật chẳng lẽ là cùng Trần Tấn Nguyên chung một chỗ lâu, mình trở nên không thuần khiết liền sao? Ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, một khuôn mặt tươi cười đỏ giống như muốn nhỏ xuống máu tới, thật là không đất dung thân, hai tay cũng không biết nên đi nơi nào sắp đặt mới phải. Ngươi thật giống như rất thất vọng mà, tới cùng ta luyện công, nếu như biểu hiện tốt, nói không chừng ta sẽ để cho ngươi mơ ước thành sự thật. Nhìn Lâm Y Liên cái này hiếm có con gái nhỏ làm dáng, Trần Tấn Nguyên không nhịn được vui vẻ cười to. Ngươi! Lời này một chút sẽ để cho Lâm Y Liên chuyển thẹn thùng là giận, hai con mắt u oán cáu giận nhìn chăm chú Trần Tấn Nguyên trong lòng mắng, đều do ngươi người xấu này. Nếu không phải ngươi đêm đó đối với người ta như vậy, người ta vậy sẽ có như vậy hiểu lầm. Ha ha! Trần Tấn Nguyên ào ào cười một tiếng, điểm mũi chân một cái đối với mở hai trượng, vim cái trung bình tấn, vỗ vỗ mình ngực, hướng về phía Lâm Y Liên nói tới yêu nữ, dùng ngươi mạnh nhất sát chiêu đánh vào trên người ta. Cái gì? Lâm Y Liên mang trên mặt hết sức kinh ngạc. Tới đi cô mẹ ăn baby! Sử dụng ngươi mạnh nhất sát chiêu, dù sao cũng không được thương tiếc ta, để cho ta cảm giác được ngươi đối với ta nồng nặc tình yêu. Trần Tấn Nguyên mặt đầy tao tình, bộ dáng kia phải nhiều thiếu đánh có nhiều thiếu đánh. Lâm Y Liên há to miệng nhìn Trần Tấn Nguyên, hai con mắt đều phải rơi ra ngoài. Còn ngu chờ cái gì? Nhanh ạ! Không muốn mơ ước thành sự thật sao? Trần Tấn Nguyên không kiên nhẫn thúc giục, hắn chỉ là muốn thử một chút mới vừa tập được đấu chuyển tinh di thần công mà thôi. Vừa mới nhìn thấy Lâm Y Liên đi ra, thì vừa vặn bắt nàng tới thực tập. Vừa nhắc tới chuyện mới vừa rồi, Lâm Y Liên rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, nhìn Trần Tấn Nguyên vậy mặt đầy thiếu đánh hình dáng, mới vừa rồi lung túng, rốt cuộc vào giờ khắc này thuận lợi tấn thăng làm tức giận. Gặp qua bị coi thường, không gặp qua tìm đánh, đây chính là ngươi tự tìm, đừng trách ta ra tay vô tình. Lâm Y Liên cắn răng nghiến lợi, trong lúc nói chuyện cũng bày ra dáng điệu. Cái này được, chính là như vậy, mau tới đánh ta, dùng ngươi thủ đoạn mạnh nhất, ngươi yên tâm, ta là sẽ không phản kháng. Lâm Y Liên một nổi giận, Trần Tấn Nguyên nhưng càng thêm hưng phấn, bộ dáng kia thật là phải nhiều tiện có nhiều tiện. Hừ. Lâm Y Liên một tiếng cáu giận hừ lạnh, lại không có giống như Trần Tấn Nguyên tưởng tượng như vậy sử dụng bách hoa cốc công pháp, trong tay ánh sáng vàng chớp mắt, thần tiên tác xuất hiện ở trong tay, theo vung tay lên, một đạo bóng roi cứ như vậy hướng về phía không có chút nào chuẩn bị Trần Tấn Nguyên quất xuống. Bờ, o, cờ, hờ. Ai nhỉ? Một roi này rút ra phải kết kết thật thật thích đáng quất vào Trần Tấn Nguyên trên ngực. May là Trần Tấn Nguyên thân xác mạnh mẽ, cũng bị một roi này cho quất mắng nhức trên ngực để lại một cái hồng ấm tê tê cay cay đau. Con bà nó, ai bảo ngươi dùng thần tiên tác? Trần Tấn Nguyên nổi giận ca múa nhạc, coi như đấu chuyển tinh di tinh diệu nữa, cũng không khả năng đem pháp bảo bắn ngược trở về đi thôi. Lần này nhưng mà bị cách oan uổng. Là ngươi để cho ta dùng mạnh nhất sát chiêu, đây chính là ta mạnh nhất sát chiêu à? Lâm Y Liên sững sốt một chút, ngay sau đó biểu môi bất mãn nói. Trần Tấn Nguyên tiếng nói trễ cũng biết là chuyện mình trước không có nói rõ ràng, hận hận nhìn Lâm Y Liên một cái, chỉ có thể tự nhận xui xẻo, đem thần tiên tác vứt, dùng các ngươi bách hoa cốc công pháp. Một hồi dùng cái này, một hồi dùng cái nào, ngươi thật là lão thái gia. Lâm Y Liên biểu môi thấp giọng lẩm bẩm, nghe lời đem thần tiên tác thu hồi lại, hóa là tay thằng quấn ở trên cổ tay. Ngươi thật không phản kháng sao? Lâm Y Liên tức giận nhìn Trần Tấn Nguyên, thật không hiểu nổi Trần Tấn Nguyên là ở tỏ ra thứ gì. Trần Tấn Nguyên lại đứng trung bình tấn, bày ra dáng điệu, vỗ ngực một cái, không nhịn được nói không phản kháng liền không phản kháng, nhanh theo nơi này tới, lại ngồi xổm một hồi. Ông già này cứ đều phải kéo ra. Lâm Y Liên trợn trắng mắt một cái, ta chiêu này tên là trăm hoa đua nở, ngươi có thể nhìn tốt lắm. Cũng không nói nhiều, Lâm Y Liên giống như vũ điệu vậy, từ thái ưu nhã khoa tay múa chân đứng lên, linh khí chung quanh hỗn loạn không ngừng, ở nàng đầu ngón tay ngưng kết thành nhiều đóa cỡ quả đấm, xinh đẹp nở rộ đóa hoa theo nàng động tác. Nhiều đóa phồn hoa góp thành một cái thật dài hoa mang, đem nàng quấn quanh ở trong đó, giống như một cái hoa ở giữa vũ điệu tiên tử, chọc người trước mê không dứt. Hô! Lâm Y Liên hai tay nhanh chóng đẩy về phía trước, vô số linh khí phồn hoa nhất thời hướng Trần Tấn Nguyên nhanh như điện bắn đi. Trần Tấn Nguyên còn đắm chìm trong Lâm Y Liên vậy tuyệt vời vũ điệu trong, phồn hoa đã bắn tới phủ cận mới khó khăn lắm phục hồi tinh thần lại. Nhanh chóng nín thở ngưng thần, vận lên đấu chuyển tinh di thần công, hai tay đi về trước tìm tòi. Chỉ gặp vậy nhiều đóa linh khí đóa hoa oanh thượng Trần Tấn Nguyên ngực, nhưng dù gì sáp nhập vào Trần Tấn Nguyên ra, một đoàn đoàn quang choáng váng ở Trần Tấn Nguyên trong thân thể lưu đi, chợt từ đỉnh đầu chạy đến gót chân, chợt lại từ tay trái chạy đến tay phải, giống như là có cái quái vật gì hình ở Trần Tấn Nguyên trong thân thể tán loạn, linh khí sôi trào. Xoay chuyển mấy vòng, vậy vầng sáng càng ngày càng thịnh. Hô! Quát khẽ một tiếng, Trần Tấn Nguyên xoay người, hai tay đột nhiên hướng vậy phương mưng đẩy ra, nhiều đóa linh khí đóa hoa từ Trần Tấn Nguyên lòng bàn tay bắn đi ra, so lúc đầu phóng đại gấp 5-6 lần chừng lớn chừng banh bóng rổ nhỏ, một đóa hợp với một đóa nhào vào mưng trong. Oanh oanh oanh! linh khí đóa hoa một nổ tung, nổ thân bên tai không dứt, chấn đỉnh thiên tử đỉnh lay động cái không ngừng, đường ở giữa nước thoáng chốc ở giữa bị vén lên, trong nước cá tôm cua cũng là khắp nơi bay loạn. Rào rào rào rào. Mảng lớn ao nước vỗ đánh vào trên mặt đất, nổ sau đó, rốt cuộc từ từ bình tĩnh lại, Lâm Y Liên đã sớm mắt choáng váng, đây là nàng trăm hoa đua nở sao. Không những không đau đến Trần Tấn Nguyên, ngược lại để cho hắn làm ra uy lực lớn như vậy. Mương nước bị nổ liền thể tích càng bị làm lớn ra gấp đôi có thừa, khắp nơi đều là tung tóe phù sa cùng cá chết nát vụn cua, còn có khá hơn chút cá trên mặt đất liền nhảy, muốn phải trở về vậy mảnh nó quen thuộc mương trong. Ha ha! Nhìn một chiêu này thành quả, Trần Tấn Nguyên thật là hài lòng. Nếu như mới vừa rồi chiêu này là hướng Lâm Y Liên phát ra, Lâm Y Liên phỏng đoán rất khó trốn được đi, đấu chuyển tinh di quả nhiên thần diệu. Ngươi đây là công pháp gì? Lâm Y Liên đè xuống trong lòng kinh ngạc, hướng Trần Tấn Nguyên đi tới, bây giờ nàng coi như là rõ ràng Trần Tấn Nguyên vì sao như vậy thiếu đánh đòi đánh. Cái này gọi là đấu chuyển tinh di công, lấy đạo của người trả lại cho người. Trần Tấn Nguyên cười ha ha một tiếng, công pháp này ngược lại là cùng tê quy, thần khí, côn luân kính, diệu dụng có hiệu quả hay như nhau. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTB Trai em, com xuyệt trái cho, like, yeah, cao, lam, than, con xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Vượng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1085. Kẻ gian tính không thay. Côn ve tơ kiều cầu bình chọn sao cao trên áp. Đấu chuyển tinh di công. Là ngươi tự nghĩ ra sao? Lâm Y Liên hai tròng mắt nhìn về phía Trần Tấn Nguyên, cho tới bây giờ không gặp qua Trần Tấn Nguyên thi triển môn công pháp này. Hơn nữa xem Trần Tấn Nguyên hưng phấn như vậy, chẳng lẽ là chính hắn chế đi ra ngoài. Ở nàng trong lòng, Trần Tấn Nguyên là rất thần bí, có thể sáng chế ra như vậy công pháp cũng chẳng có gì lạ. Hề hề, ta nào có bản lãnh đó. Trần Tấn Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu một cái, hắn tạm thời còn không có vô sỉ đến cái đó phân thượng, lắc lư Vương Ngữ Yên đã quá phận, còn có thể lại ăn cắp bản quyền sao. Ca múa nhạc. Sáng sớm thằng nhóc ngươi làm ra động tĩnh lớn như vậy còn có nhường hay không người ngủ. Đạo Trích vỗ đầu tản ra chạy ra, nhìn trước mặt xốc xích cảnh tượng, không nhìn được nghĩ mắng mẹ. Ngay sau đó ông Cổ Thiên Giật các người cũng chạy ra, Trần Tấn Nguyên làm ra động tĩnh chân thực quá lớn, coi như bọn họ như thế nào muốn tiếp tục ngủ nướng cũng không được. Nhìn đứng ở cách đó không xa Trần Tấn Nguyên, trên mặt của mọi người đều là trầm mặt không biết làm sao. Mặt trời cũng sắp phơi cái mông, các ngươi vẫn chưa chịu dậy, ta cái này luyện võ công đâu, tạm thời không chú ý. Trần Tấn Nguyên hề hề cười một tiếng, cũng biết mình mới vừa rồi quá xung động chút, quên nhặt một chỗ yên tĩnh. Em gái ngươi, luyện công không biết trốn xa một chút à? Da mộng đẹp đều bị ngươi cấp xảo, hù dọa ta giật mình, lỗ tai đều bị ngươi cho chấn động điếc. Biết khi các ngươi là đang luyện công, không biết còn lấy là các ngươi đang đánh pháo đâu. Ca múa nhạc. Đạo Trích có chút rất khí khó khăn hiểu hùng hùng hổ hổ trước. Văn minh một chút được chứ đạo gia, nơi này còn có cô gái ở đây. Trần Tấn Nguyên liếc mắt, Đạo Trích lời nói hết sức thô tục. Trần Tấn Nguyên ngược lại không cảm thấy cái gì, chẳng qua là Lâm Y Liên nhưng là đỏ mặt đến bên tai. Đạo Trích biết ăn nói. Nhìn xem ba cô gái, miễn cưỡng đem càng thô tục lời nói cho nín trở về, ta đi ngủ cái hồi lung giác, các ngươi từ từ chơi đi, làm xong điểm tâm kêu ta. Tên này thật đem mình làm ra. Trần Tấn Nguyên hướng về phía Đạo Trích hình bóng thủ cái ngón giữa, từ dưới đất nhặt lên mấy cái vẫn còn ở vui sướng cá tôm, vứt xuống Lâm Y Liên trong tay, điều này cũng tốt, đỡ cho câu đứng lên phiền toái, đi đem cái này mấy con cá cho làm thịt. Chờ lát nữa ta làm cái toan thái ngư. Lâm Y Liên ném cho Trần Tấn Nguyên một cái liếc mắt, đỏ mặt đẹp xoay người rời đi. Ở núi Phủ Đà ở lại chơi mấy ngày, ông Cụ Thiên Giật mấy ở giữa nhà gỗ, cũng ở đây Trần Tấn Nguyên đám người dưới sự cố gắng hoàn thành xây lại. thật vất vả tới một chuyến núi Phổ Đà, nhiều lắm mò chỗ tốt hơn lại đi. Trần Tấn Nguyên không có sao liền hướng Thiên Tử Đỉnh hạ chạy, mục đích chủ yếu vẫn là tìm nguyện lực. Lớn như vậy núi Phổ Đà, cung phụng pháp tượng địa phương khẳng định không dứt Quan Âm thần điện một nơi. Cái này thì tạo thành Trần Tấn Nguyên đi ở phía trước, phía sau giống như theo đuôi vậy đi theo một đoàn núi Phổ Đà cao thủ, như thế kịch vui họ một màn. Trần Tấn Nguyên cũng không để ý bọn họ chỉ là muốn ở mình hấp thu nguyện lực thời điểm nhiều mò chỗ tốt hơn mà thôi, hơn nữa có người thậm chí còn chủ động cho Trần Tấn Nguyên mang theo đường. Mấy ngày kế tiếp, đem tán lạc ở núi Phổ Đà các nơi vạn quật ngàn động đi một lần, rất mất một phen đi đứng. Mặc dù không có ở Quan Âm bên trong thần điện lấy được nguyện lực trị giá nhiều như vậy, nhưng là bây giờ nguyện lực trị giá cũng đã mau tăng trưởng đạo 200 triệu điểm, sau ớt công đức kim luôn lại là sắp có hai trưởng chu vi, hiện hiện ra liền cùng Phật tổ hiện thánh vậy, nồng nặc công đức kim quang diệu người hoa cả mắt. Trần Tấn Nguyên vốn còn muốn tìm một chút núi Phổ Đà tòa kia phục ma tháp, xem trong tháp phải chăng có đạo đức chân kinh, ngoài ra hai cuốn tồn tại. Đáng tiếc cái này hai ngày cơ hồ đem núi Phổ Đà cho lật cách để hướng lên trời, cứ thế không có tìm được tòa kia phục ma tháp người ở chỗ nào, không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng buông tha. Ngày hôm đó sáng sớm, mấy người đang vây ngồi ở trước bàn ăn cơm, Trần Tấn Nguyên nhìn đạo trích mặt đầy vui vẻ hình dáng, thuận miệng hỏi đạo gia tối hôm qua xem ngươi lén lén lút lút chạy đi đâu. Hì hì, ngươi đoán. Đạo trích thần thần bí bí cười một tiếng. Ta đoán. Đoán cái quái gì, ta nào biết ngươi chạy đi đâu. Trần Tấn Nguyên không nói nhún vai, đêm qua hắn thấy đạo trích mặc vào y phục dạ hành lén lén lút lút hạ Thiên Tử Đỉnh đi, bất quá hắn ban ngày khắp nơi thu thập nguyện lực, mệt mỏi lợi hại, mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không có theo sau, thật sớm liền ngủ rồi, lúc này nhớ tới, mới thuận miệng như vậy hỏi một chút. Đạo trích cười hắc hắc, để đũa xuống hướng về phía ông cụ Thiên giật nói, lão đầu, ngày hôm qua chúng ta nói, ngươi được định đoạt nha. Nói cái gì? Ta cho ngươi nói lời gì? Ông cụ Thiên giật ngẩn ra một chút, mặt đầy mờ mịt nhìn đạo trích, không biết đạo trích đang nói gì. Mẹ kiếp, ngươi cái lão già chết bầm, đừng cho ta giả điên giả ngu. Đạo trích nghiêm sắc mặt, ngươi nói qua chỉ cần ta đem tỉnh bình cho ngươi cầm về, ngươi liền cho ta rửa sạch trên người nghiệp lực. Vừa nói, đạo trích đưa tay đến phía sau cái mông sờ một cái. Lập tức móc ra một vật, bịch một tiếng đặt ở trên bàn. Đạo gia, ngươi đem tỉnh bình cho trộm ra. Nhìn trên bàn dương chi ngọc tỉnh bình, Trần Tấn Nguyên con ngươi cũng sắp rớt xuống, mặt đầy kinh ngạc nhìn đạo trích, mình còn làm hắn tối hôm qua đã làm gì, nguyên lai lại là đi làm tặc. Ngươi thật đem nó cho trộm ra. Ông cụ Thiên giật bỏ lại chén đũa, ngây ngẩn nhìn trên bàn tỉnh bình. Đạo trích sạch sẽ người mơ ước, bởi vì là tỉnh bình bị phổ giật thu hồi mà rơi trống sống, nhưng mà hắn nhưng cũng không có chút nào buông tha dự định, đi qua mấy ngày này quấn mãi không bỏ thêm uy hiếp dù dỗ, ông cụ Thiên giật bất đắc dĩ lần nữa hứa hẹn, chỉ cần hắn đem tỉnh bình trộm ra, giúp hắn tắm nghiệp lực. Nhưng mà đi qua mấy ngày này chuyện Quan Âm thần điện hộ vệ đã tăng cường không chỉ một tầng, muốn từ phòng bị dày đặc, cao thủ đảo mắt nhìn dưới trộm ra tỉnh bình, nói dễ vậy sao, ông cụ Thiên giật bản thân cũng không tin đạo trích có cái năng lực kia trộm ra tỉnh bình, muốn cho hắn biết khó mà lui, nào biết lúc này mới qua một đêm, tên này liền đem tỉnh bình cho đặt ở trước mặt mình. Nói nhảm, ngươi làm đạo gia ta là ăn chay sao? Đạo trích mặt đầy treo treo hình dáng, tên kia giống như là làm một món biết bao giỏi lắm chuyện, hắn lão bổn hành chính là làm cái này, người làm tặc tổ tung, mặc dù thực lực không mạnh, nhưng là muốn trộm ít đồ còn không dễ dàng. Ngươi thật đúng là kẻ gian họ không thay đổi. Trần Tấn Nguyên im lặng lắc đầu, nhanh chóng cho trả lại, nếu không để cho người phát hiện là ngươi trộm, vậy coi như phiền phức lớn. Cái gì trộm? Ta đây là cầm có được hay không? Đạo trích biểu môi, ta cầm tỉnh bình thời điểm nhưng mà hỏi qua Bồ Tát không có mở miệng, ta liền làm hắn thầm chấp nhận, Hơn nữa ta còn lấy cái giả trai thả tay hắn bên trong, cùng ta dùng hết rồi lại cho hắn trả lại, bảo đảm thần không biết ruột không hay. Choáng váng, ngươi nghe nói qua trong miếu tượng thần có thể mở miệng nói chuyện sao? Trần Tấn Nguyên liếc mắt, tên này thật là vô cùng gan dạ. Lão đầu, dù sao bây giờ ta đem đồ vật cho cầm tới, ngươi tự xem làm đi. Đạo Trích đem Tịnh Bình đi ông cụ Thiên giật trước mặt một thả, trên mặt mang lên mười phần vô lại giống như. Thằng nhóc thúi, bố nói được là làm được, không phải giặt cho ngươi một chút sao, ngươi đi trước đem ngươi trên người rửa sạch sẽ, tránh cho làm bẩn thần thủy. Ông cụ Thiên giật quấn quýt một hồi, không khỏi phải Đạo Trích tiếp tục dây dưa, chỉ có thể vô lại đáp ứng. Trần huynh đệ. Ngay tại Đạo Trích hào hứng chuẩn bị đi tắm lúc này, ngoài cửa truyền tới Bạch Vô Hà dồn dập kêu lên. Đạo Trích sợ hết hồn, vội vàng đem Dương Chi Ngọc Tịnh Bình thu vào. Nếu để cho Bạch Vô Hà biết hắn đem Tịnh Bình cho trộm ra, sợ là phiền toái không nhỏ. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. HTTB Try em Com xuyệt trái chuyên Giang Boy xuyệt trái 28.426 xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1086. Trả thù người. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Bạch đại ca, ngươi làm sao tới? Mới vừa đem Tịnh Bình thu cất, Bạch Vô Hà liền đẩy cửa đi vào. Trần Tấn Nguyên vội vàng đứng dậy. Bạch Vô Hà thần sắc vội vã, mấy ngày không gặp Bạch Vô Hà, nhưng đuổi vào lúc này tới Thiên Tử Đỉnh, Trần Tấn Nguyên trong lòng nhô lên liền nhô lên, chẳng lẽ Đạo Trích trộm Tịnh Bình sự việc bại lộ. Xoay mặt nhìn xem Đạo Trích, Đạo Trích hai chân cũng đang đánh lập lòe, tên này rõ ràng cũng sợ, đem tàng sau lưng Tịnh Bình khỏa liễu khỏa, không giấu vết lui về phía sau hai bước, trốn tới ông cụ Thiên giật phía sau. Mau cùng ta đi. Nhưng mà Bạch Vô Hà nhưng cũng không có để ý những thứ này, vội vã đi tới trước kéo Trần Tấn Nguyên liền đi ra ngoài. Bạch đại ca, đã xảy ra chuyện gì? Trần Tấn Nguyên trong lòng kinh ngạc, không tự chủ được đi theo Bạch Vô Hà đi ra ngoài. Ngươi đừng hỏi, một hồi trên đường nói. Bạch Vô Hà mặt đầy nóng nảy, nắm Trần Tấn Nguyên liền bay lên trời, hướng Thiên Tử Đỉnh hạ bay đi. Bên trong phòng mấy người chố mắt nhìn nhau, ấp đều có chút đương cơ, sau khi phản ứng, Đạo Trích nhưng là thở phào nhẹ nhõm, dường như cùng hắn trộm Tịnh Bình sự việc không có quan hệ gì, trắng sợ một trận. Một tiếng trước, ba nam hai nữ gõ vang lên núi Phủ Đà Sơn Môn, Thủ Sơn đệ tử mở Sơn Môn vừa thấy, người đâu nhưng là biết người, trong đó hai người chính là vậy ở biện luận pháp trong đại hội được nhiều thành tựu xuất sắc một nam một nữ. Năm người nói rõ ý đồ, có lần trước Trần Tấn Nguyên một nhóm dạy bảo, những cái kia Thủ Sơn đệ tử cũng không muốn giống như Đại Năng Hòa Thượng vậy bị phạt đi quét dọn nhà vệ sinh, không dám thờ ơ, vội vàng đem mấy người nghênh vào núi cửa, cũng đi truyền đạt trưởng giáo. Đặng sư huynh, không nghĩ tới ngươi cùng sư tỷ uy phong như vậy, vậy mấy tên đệ tử thấy các ngươi cũng sợ choáng váng, gấp như vậy đi truyền đạt. Thiếu nữ đồ trắng kéo cô gái đồ đen tay, trên mặt vừa là mới lạ lại là sùng bái. Vũ sư muội nói đùa, bọn họ hoặc giả là lần trước biện luận pháp đại hội thời điểm thấy qua ta cùng đường sư muội đi. Đặng Nhất Minh khiêm tốn cười một tiếng, bất quá từ hắn vậy hơi cong khóe miệng, vẫn có thể nhìn ra hắn đối với thiếu nữ đồ trắng lời nói vô cùng hài lòng. Ánh mắt ở cô gái đồ đen vậy lạnh tiếu trên khuôn mặt dừng lại chốc lát. Cười nói, đường sư muội trở lại trốn cũ, sư muội hôm đó ở biện luận pháp trong đại hội phong tư, đến bây giờ cũng còn để cho ta trí nhớ như mới đâu. Sư huynh quá khen. Cuối cùng còn không phải là thua ở sư huynh thủ hạ. Cô gái đồ đen mỉm cười cười một tiếng, như các loại hoa tách thả ra, thấm lòng người phi, chẳng qua là lời nói nhưng cũng không nhiều. Hai người các ngươi liền đừng hố thổi phồng. Cô gái quần áo trắng xem cái này, lại xem cái đó, trên mặt mang lên một tia chế nhạo nụ cười, ánh mắt dừng lại ở Đặng Nhất Minh trên người, đừng lấy là ta không biết Đặng sư huynh ngươi đang tính toán cái gì, xa như vậy đem sư tỷ mời xuống núi tới, nhất định là muốn theo đuổi sư tỷ chứ. Đặng Nhất Minh sắc mặt hơi trầm lại, bị trực tiếp như vậy hỏi một chút, thật sự là lung túng, xoay mặt hướng cô gái đồ đen nhìn lại, cô gái quần áo đen kia mặt vẫn lạnh tiếu, nhưng cũng không biết là vui là giận. Đặng Nhất Minh trong mắt lóe lên một tia thất lạc, Vũ sư muội nói đùa, ta đối với Đường sư muội kính như trời người, không dám có càng nửa bước lôi trì tâm. Cô gái quần áo trắng biểu môi, không vui nói: không nghĩ tới Đặng sư huyên ngươi cũng có dối trá, lúc này sư tỷ nàng bản thân chính là cái này lạnh như băng họ tử, nàng chịu cùng ngươi đi ra, liền đủ thấy nàng đối với ngươi không hề bài xích, đúng không sư tỷ? Ách! Cái này! Một lời đánh thức người trong mộng. Đặng Nhất Minh nghe vậy trong mắt tràn đầy vui mừng, xoay mặt nhìn về cô gái đồ đen, muốn nói lại thôi. Thiện Nhu, ngươi lại nói bậy bạ, chúng ta lập tức hồi núi Lạc Già đi. Cô gái đồ đen dùng loại nào băng băng ánh mắt nhìn thiếu nữ đồ trắng. Thiếu nữ đồ trắng le lưới một cái, vỗ một cái miệng mình, làm bộ đáng thương làm nũng nói, sư tỷ, ta biết sai rồi, ngươi có thể đừng tức giận. Đặng Nhất Minh đang chuẩn bị nhân cơ hội tỏ tình, thấy cô gái đồ đen vậy xanh nhân vật cận mặt, lời đến khóe miệng lại cho miễn cưỡng nín trở về, phía sau hai cái gia nô thấy không ngừng lắc đầu. Yên tĩnh. Lúc túng. Đặng sư huynh, ngươi tại sao dẫn chúng ta tới núi Phổ Đà đâu, những địa phương khác không dễ chơi mà sao? Thiếu nữ đồ trắng phá vỡ lúc túng. Ách! Lúc túng tiêu tán, Đặng Nhất Minh trên mặt mang lên nụ cười ấm áp, ngẩng đầu nhìn xem phía trước thở dài nói, ta tới núi Phổ Đà lại là vì một cọc ăn oán cá nhân. Ăn oán cá nhân? Chẳng lẽ Đặng sư huynh cùng núi Phổ Đà từng có sự giao hảo hận? Thiếu nữ đồ trắng nhất thời nổi lên lòng hiếu kỳ, cô gái đồ đen cũng quay mặt lại nhìn về phía hắn. À, cũng không tính là cùng núi Phổ Đà có thù oán, chẳng qua là cái này Phổ Đà Quan Âm giáo trong có hai người, làm hại ta không nhà để về, trước kia ta thực lực nhỏ không báo được thù, bất quá lúc này không giống ngày xưa, ta nhưng là muốn tìm bọn họ phiền toái. Đặng Nhất Minh vừa nói trong mắt sát ý chợt lóe lên. Cảm giác được vậy tơ sát ý, thiếu nữ đồ trắng cũng bị sợ hết hồn, không nhìn được lui về sau một bước, nói, muốn, không nghĩ tới sư huyên còn có như vậy gặp gỡ, nói như vậy, vậy hai người nhất định không phải người tốt lành gì, một hồi kiến người, ta cũng giúp sư huyên dạy bảo bọn họ. Thiện Nhu, cô gái đồ đen ánh mắt trận lại thiếu nữ đồ trắng tung tăng, xoay mặt hướng về phía Đặng Nhất Minh nói, Đặng sư huynh, nơi này là núi Phổ Đà, ngươi muốn báo thù nhưng là không dễ, hơn nữa ta núi Lạc Già cùng núi Phổ Đà từ trước đến giờ đều có chút hiềm khích, tổ sư nhiều năm cố gắng tài trí hai phái sống yên ổn với nhau vô sự, nhưng là không thể bởi vì là ngươi ăn oán cá nhân mà dẫn lửa thiêu thân, cho nên Đặng sư huynh nếu như là tới núi Phổ Đà trả thù mà nói thứ cho không phụng bồi, Thiện Nhu chúng ta đi. Hiếm có nói một chuỗi dài mà nói khí nhưng là gì thường lạnh như băng, kéo thiếu nữ đồ trắng liền muốn rời đi núi Phổ Đà. Đường sư muội, Đặng Nhất Minh khẩn trương, bóng người chớp mắt ngăn ở cô gái đồ đen trước mặt, vội la lên, Đường sư muội, ngươi nghe ta nói, ta cùng vậy hai người chẳng qua là ăn oán cá nhân, tuyệt đối sẽ không hòa và núi Lạc Già, chẳng lẽ nhiều như vậy ngày giờ, ta đối với Đường sư muội tâm ý, ngươi cũng không nhìn ra được sao, ta là tuyệt đối sẽ không để cho ngươi bị nửa điểm tổn thương. Nói cuối cùng, Đặng Nhất Minh mặt đầy thâm tình, hắn làm sao có thể để cho cô gái đồ đen cứ như vậy rời đi, cô gái đồ đen cũng bị Đặng Nhất Minh vậy đầy ép thâm tình lời nói cho ngây ngẩn. Nguyên lai là hai vị thí chủ. Ở nơi này bầu không khí hơi có vẻ mập mờ thời khắc, một cái đầu to hòa thượng xuất hiện ở sơn môn chỗ, đem phần này mập mờ miễn cưỡng cho gõ tán. Vãn bối Thái Thượng Kiếm Tông Đặng Nhất Minh, gặp qua Đại sư Đại Đức. Sắc giận chợt lóe lên, Đặng Nhất Minh xoay mặt thấy cái này đầu to hòa thượng trên mặt lập tức liền cúp nụ cười. Mấy người rối rít hành lý, Cái này hòa thượng đại đức là phổ từ thần tăng đệ tử, thấy hắn xuất hiện cô gái đồ đen nhưng là muốn đi cũng không đi được. Ồ, cảnh giới của đại sư, vãn bối lại không nhìn thấu, chẳng lẽ là đột phá võ đạo kim đan? Đặng Nhất Minh trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, nhớ lần trước thấy đại đức lúc này hắn là tiên thiên hậu kỳ, cái này bao nhiêu tháng không gặp, liền đột phá võ đạo kim đan sao? A-di-đà Phật, Bồ Tát Thương Hải, với ngày gần đây được một phen vận may. Đại đức miệng tuyên Phật hiệu, nhìn Đặng Nhất Minh trong mắt lại có một tia thương tiếc. Tốt biết bao lương tài mỹ ngọc, lại ném vào Thái Thượng Kiếm Tông môn hạ, thật là đáng tiếc. Chúc mừng đại sư. Nghe đại đức thừa nhận, Đặng Nhất Minh trong lòng suy đoán được khẳng định, bất quá lại có lớn hơn nghi ngờ. Đại đức trong miệng nói vận may không biết là cái gì. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thì thần ý nhé. HTTB Trai em com xuyệt trái buông thon thao thi than y xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ, tác giả, Tuyển Cốc Tiên Sư, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1087, Hưng Sư Vấn Tội, Côn Ve Tơ Kiều Cầu Phiếu. Gia sư cùng trưởng giáo sư bá bây giờ tránh điện, chư vị thí chủ mời cùng bần tăng tới đi. Hòa thượng đại đức cũng không nhiều với, xoay người liền đi tránh điện đi. Tránh điện. Trưởng giáo chân nhân, không biết quý phái nhưng có Bần Khổ cùng Hoa Vô Trần cái này hai người. Một phen khách sáo, Đặng Nhất Minh hướng về phía vậy cao cao tại thượng phủ giật cung kính khom người. Là có cái này hai người, chẳng lẽ cái này hai người cùng anh bạn trẻ từng có sự giao hảo, anh bạn trẻ cũng là tới thăm bọn họ. Phổ Dật nghe vậy chân mày nhẹ nhàng cau một cái, cặp mắt mắt nhìn xuống Đặng Nhất Minh, không biết hắn dụng ý ở chỗ nào, nhưng trong lòng thì đang buồn bực, đầu tiên là Trần Tấn Nguyên mấy người, sau lại là trước mắt cái này mấy người, làm sao cũng tới thăm vậy hai người. Đặng Nhất Minh khóe miệng cong lên một tia độ cong, chỉ cần có người liền tốt, chỉ sợ người không có ở đây ngươi nơi này. Vãn bối đúng là tới thăm cái này hai người, cũng đích xác cùng bọn họ từng có sự giao hảo, bất quá không phải tình xưa, nhưng là hận cũ, không biết cái này hai người hiện ở nơi nào, vãn bối muốn hướng bọn họ đòi chút giải thích. Đặng Nhất Minh mặt đầy ngạo nghễ, giọng cuối cùng có chút hùng hổ dọa người, Phổ Dật chân mày không nhịn được sâu đậm nhíu lại, trên người người này kiêu ngạo, coi như là hắn cũng có chút kinh hãi. Phổ Dật sắc mặt ngay tức thì trở nên âm tình bất định, Phổ Từ lại nói, A-di-đà Phật, Bần Khổ Sư chất nguyên là quận Đồng Nam một miếu nhỏ chủ trì, sau đó đổi đầu phái ta, hóa danh Đại Khổ. Còn như Hoa Vô Trần, vốn là một tán tu, nhập phái ta không lâu, cái này hai người từ trước đến giờ thâm cư giản xuất, không cùng người tranh, như thế nào sẽ cùng tiểu thí chủ từng có sự giao hảo hận đâu. Thần tăng lời ấy sai rồi, một người nội tâm há có thể dùng bề ngoài để cân nhắc, chẳng phải người mặt người lòng thú nói đến. Đặng Nhất Minh nhẹ nhàng cười một tiếng, ngay sau đó cắn răng nói, ta phụ là nhất tộc đứng đầu dẫn, ta là con trai độc nhất trong nhà, cha thân thể suy yếu lâu năm, với một năm trước muốn truyền ngôi cho ta, nhưng mà chính là cái này hai người yêu nói đầu độc cha ta còn ỷ vào võ công cao cường đem ta đánh trọng thương, nếu không phải là ta cái này hai chú cứu giúp, ta bây giờ đã là hài cốt không còn, cái này hai người hại ta không nhà để về, thù này không báo, lòng hận khó tiêu. Sư huynh, người này mặt đầy tránh khí, không giống như là nói láo, ngươi thấy thế nào? Phổ Tử nghe Đặng Nhất Minh vậy khẳng khái hùng dũng kể lể, cặp mày trắng càng vặn càng chặt, xoay mặt nhìn về phía Phổ Dật. Phổ Dật nhưng là mặt đầy âm tình bất định. Đặng tiểu hữu, những thứ này đều là lời một bên của ngươi, như thế nào có thể để cho chúng ta tin tưởng? Người là một phái trưởng giáo, phong độ là nhất định phải có, mặc dù trong lòng âm trầm, nhưng là Phổ Dật trên mặt vẫn là mang theo nụ cười ấm áp. Suy rồi. Tiếng nói vừa dứt, chỉ gặp Đặng Nhất Minh sau lưng vậy hai người gia nô bắt mình quần áo nhẹ nhàng kéo một cái, quần áo nhất thời thành mảnh vụn. À! Thiếu nữ đồ trắng một tiếng kêu sợ hãi, lập tức mắt co đỏ mặt liền quay lưng đi. Thần tăng lại xem, Ta cái này hai người tộc thúc vết thương trên người chính là ngày đó cứu ta lúc bị vậy hai người đả thương. Tin tưởng không khó nhìn ra, hai người sử dụng chính là quý phái võ công, núi Phổ Đà chính là danh môn chánh phái. Tin tưởng nhất định sẽ không dễ dàng tha thứ có như vậy để tử tồn tại chứ. Đặng Nhất Minh đi tới vậy hai người ra nô bên người, chỉ thấy hai người vậy xích trên người, hiện đầy mấy cái vết thương, mặc dù đã khỏi bệnh, nhưng là nhìn qua vẫn khá là dữ tợn. Phổ Từ đứng dậy đi xuống nấc thang, đến trước vừa thấy chân mày vặn càng ngày càng sâu, những cái kia thật mệt mỏi vết thương chính là tổn thương ở núi Phổ Đài Nho Phái Võ Thiên Phu Chỉ, cùng Phật Môn Võ Bồ Đề Trưởng Pháp, dưới đây là cho không được có nửa điểm làm giả. Thần Tăng không biết có thể nhìn ra cái gì. Đặng Nhất Minh trên mặt mang lên cười nhạt. Nam Vô A Di Đà Phật. Phổ Từ xoay người lại, chắp hai tay trên người nổi lên từng cơn kim quang, oan oan tương báo khi nào thí chủ chính là cùng Phật người hữu duyên, tự không nên nhớ những cừu hận kia không chịu buông xuống, chút ăn cừu, sẽ để cho hắn theo gió đi đi. Phổ Từ rốt cuộc lại là thi triển, độ hóa chúng sanh đại thần thông, Phật âm quán nhĩ. Đặng Nhất Minh đôi mắt nhất thời mê ly, vậy hai gia nô thấy vậy hoảng hốt. Cần phải tiến lên cứu viện, Phổ Từ quanh người dâng lên đằng đằng sóng lớn, cuối cùng để cho bọn họ không cách nào gần người. Nam Vô A Di Đà Phật. Phổ Từ môi không ngừng lật quanh thân kim quang diệu trời, sống sờ sờ Phật Đà xuống thế, người chung quanh phảng phất từ kim quang kia trong thấy được thế giới cực lạc, tâm thần tựa như đều phải bị trận kia trận phạm sướng hấp dẫn đi vào. Ông Đặng Nhất Minh sau lưng thần kiếm đung đưa một hồi dao động, một tia ánh sáng vàng bắn vào Đặng Nhất Minh não hải. Đặng Nhất Minh nhất thời liền từ vậy không cách nào tự kềm chế thế giới cực lạc trong thanh tỉnh lại. Hừ! Thần thông bị phá, Phổ Từ một tiếng kêu đau, lảo đảo lui về phía sau hai bước, ngực một hồi bực mình, như muốn hộp máu. Khá lắm hòa thượng! Lại có thể khiến cho bực này âm chiêu, nếu không phải thần kiếm hộ thể, sợ là phải bị hắn cho đổ đi. Đặng Nhất Minh lòng vẫn còn sợ hãi, hô hô thở hổn hển, mồ hôi đem hắn quần áo thấm ướt, trên mặt ngoan sắc chợt lóe lên. Đại sư Phật Pháp tinh thâm, vãn bối tự thẹn không bằng, vãn bối không phải người tu Phật, không hiểu những cái kia Phật gia đạo lý, chỉ biết là người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Xin đại sư đem cái này hai người mời đi ra, đường đường Phổ Đà Quan Âm giáo chắc chắn sẽ không dễ dàng tha thứ có thứ bại hoại như vậy để tử tồn tại chứ. Đặng Nhất Minh nói. Phổ Từ lắng xuống chấn động không dứt nội phủ, mắt lão trong vẻ kinh hãi thoáng qua, độ hóa chúng sanh đại thần thông, lại trước sau đối với hai cái hậu sinh vãn bối mất đi hiệu lực, thật chẳng lẽ như sư huyên theo như lời, cái này hạng thần thông chỉ là một gân gà sao? Anh bạn trẻ, ai là mặt trắng ai là mặt đen, bây giờ nói tới còn hơi quá sớm, chờ lát nữa cùng hai người sư chất đối chất một phen, lại bàn về ai là thứ bại hoại đi. Phổ Giật đứng lên kêu tới đệ tử đi mời Bần Khổ cùng Hoa Vô Trần. Đặng Nhất Minh ôm kiếm đứng, hừ nhẹ một tiếng, lui đến cô gái đồ đen bên người, lặng lặng chờ đợi. Không lâu, Bần Khổ cùng Hoa Vô Trần hai người liền đến trong điện. Còn chưa tới kịp hành lý, Phổ Giật liền trầm mặt hỏi, các ngươi có thể biết vị tiểu hữu này? Nguyên lai là ngươi. Hoa Vô Trần vừa quay người, liền thấy ôm kiếm đứng Đặng Nhất Minh, ngắn ngủi ngẩn ra, liền đem Đặng Nhất Minh cho nhận ra được. Các ngươi thật đúng là biết. Gặp bộ dáng kia, nơi đó còn không biết mấy người trước từng có sự giao hảo, Phổ Giật sắc mặt nặng phải lời hại. Hoa Vô Trần nhìn thẳng Đặng Nhất Minh, không nói gì, Bần Khổ tiến lên chắp tay nói, bẩm trưởng giáo sư bá, chúng ta cùng người này đích xác có chút sâu xa, một năm trước đệ tử cùng sư đệ một chuyến phàm nhân giới, giúp Vô Trần sư đệ nhưng tư tưởng, hắn ở giữa cùng vị thí chủ này kết một ít oán thù, ngày đó. Ha ha ha! Bần Khổ lời còn chưa dứt, liền bị Đặng Nhất Minh cười ha ha một tiếng cắt đứt. Hắn biết Bần Khổ sẽ nói gì tiếp, đương nhiên là không cho hắn tiếp tục nói nữa. Hai vị tiền bối, các ngươi có thể đều nghe được, chính hắn thừa nhận cùng ta có oán thù. Thí chủ, sao không nghe hai người sư chất nói hết lời? Phổ Từ cau mày nói. hề hề, cái này hai người tà thuyết mê hoặc người khác, miệng đầy tranh cãi chi từ, há có thể nghe bọn họ nói bậy, bọn họ hại ta có nhà không thể hồi, thù này không đội trời chung, vãn bối nhưng là phải hướng cái này hai vị lãnh giáo mấy chiêu, nếu bọn họ có thể thắng được vãn bối, như vậy đoạn oán thù, vãn bối liền không truy cứu nữa. Đặng Nhất Minh khẽ cười một tiếng, giọng đốt đốt nói. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần ý nhé. HTTP Trai em Com xuyệt trái Wong Thon Thao Thi Than Y xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Thượng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1088. Khí hoàng giả thật là Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Lại có thể cảm thấy núi Phổ Đà tới ngang ngược. Phổ Giật trong lòng âm trầm, sắc mặt vô cùng không đẹp mắt nhìn Đặng Nhất Minh. Vừa mới bắt đầu hắn còn nghĩ Đặng Nhất Minh lời nói cho tin phân nửa. Nhưng là lúc này xem ra thằng nhóc này không để cho bần khổ nói tiếp. Rõ ràng chính là trột dạ, trong đó nhất định sẽ có ẩn tình, chẳng qua là ngại vì Đặng Nhất Minh Thái Thượng Kiếm Tông đệ tử thân phận, Phổ Giật không tốt lúc này phát tác, liền xoay mặt đối với Bần Khổ cùng Hoa Vô Trần nói, nếu Đặng Tiểu Hữu không chịu bỏ qua, các ngươi liền cùng hắn đối với mấy chiêu đi, nhớ điểm đến tới, chớ có đổ máu quang. Yên lặng chốc lát. Ừ, sư bá. Bần Khổ hai người đi tới một nơi. Hướng về phía Phổ Giật cung kính khom người. Bần Khổ xoay người hướng về phía Đặng Nhất Minh nói, Đặng thí chủ, không nghĩ tới cách một năm nhiều, ngươi vẫn là như vậy u mê không tỉnh, ngày đó ngươi âm mưu thiết quốc, hỏa loạn thiên hạ, mất trí đến làm người ta giận sôi đến nước, thậm chí còn đánh cắp quốc chi trọng khí, tham sân si ba độc, mọi thứ đều đủ, A-di-đà Phật, nếu thí chủ không chịu bỏ qua. Vậy chúng ta liền lãnh giáo thí chủ cao chiêu đi. Ngày đó ta cùng sư huyên căn cứ lòng từ bi, không có đối với các ngươi đuổi tận giết tuyệt, vốn định các ngươi mới có thể có thu liếm, trông ngươi có quay đầu ngày, không nghĩ tới ngươi còn đang làm những ngày qua xuân thu đại mộng, không chỉ có miệng lưới khéo nói, hơn nữa còn điên đảo trắng đen, hắt ta hai người nước sơ Đặng tiên sinh đường đường tránh tránh, lại có thể sẽ có con trai như ngươi vậy. Nhất định chính là trời không có mắt à. Hoa Vô Trần cũng thở thật dài một cái. Ha ha, miệng lưới khéo nói. Ta xem điên đảo trắng đen chính là các ngươi mới đúng. Một bộ đạo mạo nghiêm trang hình dáng thật để cho người chán ghét. Ở loại trường hợp này Đặng Nhất Minh như thế nào sẽ thừa nhận. Thân hình chớp mắt liền ra đại điện. Hoa Vô Trần hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Lắc đầu một cái cũng đi theo ra ngoài. Dưới núi Phổ Đà, tư không đứng. Đặng Nhất Minh đem trường kiếm cắm trở về cái hộp kiếm, khoanh tay mặt đầy cười lạnh nhìn Bần Khổ hai người, hai tròng mắt bởi vì cừu hận mà đổi đến đỏ bừng một mảnh. Ngày đó ta học nghệ không tinh, bại với ngươi cùng tay, tất nhiên đáng đời, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, cũng tốt dạy các ngươi nếm thử một chút ta đặng nào đó người thủ đoạn. A-di-đà Phật thí chủ ma chướng quá sâu. Bần Khổ lắc đầu thở dài nói, hừ. Đặng Nhất Minh khinh thường, xoay mặt nhìn về phía xa xa hư lập Phổ Giật. Phổ Giật tiền bối, chuyện này là ta cùng cái này giữa hai người ăn oán cá nhân, xin chư vị không nên nhúng tay. Điểm đến thì ngưng, núi Phổ Đà là đất thanh tịnh, không nên để cho huyết quang dơ bẩn thánh cảnh. Phổ Giật khẽ nhíu mày, hiển nhiên đối với cái này Đặng Nhất Minh rất khó chịu. Mặc dù Đặng Nhất Minh lần trước ở biện luận pháp trong đại hội biểu hiện đặc biệt xuất chúng, bất quá Phổ Giật đối với Bần Khổ hai người vẫn là có mấy phần tự tin. Cái này hai người mới vừa rồi công lực tiến nhiều, hơn nữa hai người thường chung một chỗ, thần giao cách cảm, phối hợp hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh, đối phó một cái tiên thiên sơ kỳ tiểu tử, tin tưởng vẫn là rất dễ dàng. Xin mời. Hoa Vô Trần nhỏ khoát tay. Không muốn đang cùng người này nhiều lời. Đặng Nhất Minh trong mắt lóe lên một tia nhanh quang trên mặt nhưng mang giả cười. Hướng hai người chắp tay, nói, vậy vãn bối liền bêu xấu. Nói xong tay phải hư không tìm tòi quanh mình linh khí nhanh chóng tụ ở lòng bàn tay. Toát ra một đoàn chói mắt ánh sáng vàng bịch một tiếng nổ tung. Hóa là đầy trời mưa kiếm, hướng Bần Khổ cùng Hoa Vô Trần bắn tới. Mưa kiếm thế tới hung hung, hai người chút nào không dám thờ ơ, Hoa Vô Trần cởi xuống trường kiếm, mấy cái kiếm hoa khoác ra, hóa là một đạo màn sáng, đem vậy đạo đạo mưa kiếm từng cách đánh nát. Bần Khổ trầm giọng quát một tiếng, một hớp màu vàng hơi đỏ hộ thể chun lớn nhập vào cơ thể ra, vững vàng bao lại quanh thân, mặc cho kiếm kia mưa bắn vào chun lớn trên ầm ầm vang cái không ngừng. Đặng Nhất Minh khóe miệng mang nồng nặc khinh thường, từng trường đẩy ra, mưa kiếm rầm rạp chằng chịt, rất nhiều vô cùng vô tận thế, đầy trời đều bị đạo đạo kiếm ảnh bao trùm, làm người ta quên mà sống sợ hãi. Hừ! Bần Khổ hừ lạnh một tiếng, đem vậy chun lớn hướng Đặng Nhất Minh luôn đi, chun lớn nghĩ đến cũng là một bảo vật, miễn cưỡng ở đó đầy trời mưa kiếm trong mở ra một con đường tới. Hoa Vô Trần coi tình hình, núp ở chun lớn sau lưng, nhanh chóng cướp hướng Đặng Nhất Minh, mũi chân ở trung đỉnh trên một chút, tung bay hai khởi, dáng người sững sốt hướng Đặng Nhất Minh điểm ra chỉ một cái. Thiên Phu chỉ. Chỉ một cách chỉ ra, vô số ác liệt bóng ngón tay đem Đặng Nhất Minh con đường phía trước đường lui đầy đủ phong kín. Cùng thời khắc đó, Bần Khổ cũng cảm nhận được phủ cận, nắm lên vậy đại cái chun lớn liền đi Đặng Nhất Minh ngay đầu trùm tới. Hai người phối hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh, Đặng Nhất Minh thật là không thể tránh né. Hai cái cao nhân tiền bối, liên thủ đối phó Đặng sư huynh thật là vô sỉ, sư tỷ, chúng ta cũng đi hỗ trợ. Một bên xem cuộc chiến thiếu nữ đồ trắng mắt gặp Đặng Nhất Minh đột nhiên rơi xuống hạ phong, lập tức liền vội cần phải kéo cô gái đồ đen đi lên hỗ trợ. Cô gái đồ đen bắt lại thiếu nữ đồ trắng thiện nhu, chúng ta chẳng qua là người đứng xem, bỏ họ ai đúng ai sai, ai thắng ai thua cũng cùng không quan hệ gì tới chúng ta, không được cho núi lạc già mang đến tai họa. Nhưng mà bọn họ hai cách đánh Đặng sư huyên một cái, không công bình. Thiếu nữ đồ trắng bất mãn nói, có công bình hay không không phải ngươi ta định đoạt, hắn nếu dám khiêu chiến cái này hai người, vậy hắn liền nhất định có cái đó tự tin, nếu như vạn nhất thua cũng chỉ có thể trách chính hắn ký không bằng người. Cô gái đồ đen nói, nhưng mà, sư tỷ ngươi liền một chút cũng không quan tâm Đặng sư huyên sao? Cô gái đồ đen không nói gì, ánh mắt rơi vào vậy đang tại chiến đấu trên thân ba người. Ba người gây ra lần này động tĩnh, đã kinh động núi Phổ Đà không ít người, rất nhiều đệ tử cũng chạy đến xem náo nhiệt. Như vậy chiến đấu ở núi Phổ Đà như vậy thanh tĩnh đất, là lấy trước căn bản không thể nào thấy được. Chun lớn che đỉnh, chỉ khí tới người. Đặng Nhất Minh đã không thể tránh né. Rất nhiều người cũng lấy là thắng thua đã định, nhưng là Đặng Nhất Minh nhưng không có chút nào sợ hãi, trong mắt ngược lại là mang nồng nặc khinh thị. Hừ! Thần kiếm ra khỏi vỏ, thanh chấn động khắp nơi, mọi người chỉ cảm thấy thiên địa gặp một mảnh ánh sáng vàng chói mắt, khanh một tiếng vang thật lớn, kịp phản ứng, Bần Khổ vậy cái chun lớn đã từ trong phá vỡ thành hai nửa, hướng mặt đất rơi xuống. Đặng Nhất Minh trường kiếm đứng cả người bị nhàn nhạt hoàng khí bao trùm, giống như là một vị hoàng giả, uy vũ bất phàm mắt nhìn xuống chúng sanh. Tất cả mọi người đều nán lại, cô gái quần áo đen kia nước đá trong con ngươi cũng mang theo kinh dị, thiếu nữ quần áo trắng kia lại là trong con ngươi xuân ba lưu chuyển, phạm nổi lên si mê. Sư huynh trên người người này thật là mạnh hoàng giả khí. Một kiếm kia oai. Sợ là ngươi ta cũng không dám đón đỡ. Phụ tử mắt lộ ra vẻ kinh hãi, hơi chắc lưới hít hà. Người này đích xác là chân mệnh thiên tử mệnh cách, ở trên tay hắn thanh kiếm kia lại là rất phi phàm, chẳng qua là. Phụ giật ánh mắt ở Đặng Nhất Minh trên người thật lâu dừng lại, kinh ngạc sau này muốn nói lại thôi, phảng phất có cái gì nghi ngờ. Hừ, cũng bất quá như vậy, bây giờ tựa hồ lại đến phiên ta biểu diễn. Đặng Nhất Minh lạnh lùng cười một tiếng, cong ngón tay nhẹ nhàng bắn ra thân kiếm phát ra từng cơn thanh minh để cho người ngay tức thì hàn triệt cánh cửa lòng. Bần Khổ chưa từ chun lớn bị hủy trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, Đặng Nhất Minh đã thật sớm vung ra một kiếm, lăng liệt kiếm khí đem màn trời xé, cả mảnh không gian tựa như đều bị kỳ nữ khúc kiếm khí ở trên lần theo uy áp khổng lồ, lại để cho Bần Khổ không có sức tránh lắc mạnh. Sư huyên cẩn thận. Hoa Vô Trần bỗng nhiên lắc mạnh tới, một chưởng đem Bần Khổ cho đẩy ra, cũng chính là giờ khắc này kiếm khí giống như cắt đậu hũ vậy, đem Hoa Vô Trần tay phải tận gốc cắt đứt. Côn Ve Tơ Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng Đại Thánh là huyên để nhé. HTTP Trai em com xuyệt trái ta cung giai thanh la huynh dê xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tưởng Cốc Tiên Sư. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1089. Ngươi tên bại hoại. Côn Ve Tơ Kiều cầu phiếu. Kiếm khí sắc bén, chí ít dừng 2 giây, máu tươi mới không cầm được tung tóe ra, Hoa Vô Trần chịu đựng đau nhức, điểm nhanh trước ngực đại huyệt, đem tung tóe không chỉ máu ngừng, mà vậy tay cụt cũng đã rơi xuống đất trên bước chân phù phiếm, Hoa Vô Trần lảo đảo một cái, thân thể lại không ngừng được rũ xuống rơi. Sư đệ. Bần Khổ một tiếng thét kinh hãi, đem Hoa Vô Trần tiếp vào trong ngực, hai người quan hệ cực tốt. Mắt gặp Hoa Vô Trần lại là cứu mình mà mất đi một cánh tay, Bần Khổ lòng như đao khuấy. Hề hề chết đi. Tình thế chính là như thế, đột nhiên đại nghịch chuyển, Đặng Nhất Minh cười gằn một tiếng, thần kiếm khua tứ tung, lại là một đạo thất luyện hướng Bần Khổ hai người bao trùm đi, kỳ thế hung hung, thế phải đem Bần Khổ hai người gảy làm hai khúc. Mọi người vây xem đều đã không đành lòng mắt thấy, Phổ Dật hai người cũng không nghĩ tới tình thế sẽ trở nên nhanh như vậy, chỉ là một kiếm liền định thắng bại, lúc này muốn cứu viện cũng đã là không kịp, hơn nữa kiếm khí kia uy lực coi như bọn họ cũng không dám trực chỉ Kỳ Phong Mang. Vèo! Mọi người ở đây lấy là Hoa Vô Trần hai người hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lúc này một tia sáng trắng phá vỡ không gian từ núi Phổ Đà đỉnh bắn xuống. Khanh! Điếc tai vang lớn, ánh sáng trắng đụng vào đạo kiếm khí kia trên, ầm ầm nổ tung, không gian chấn động, khó khăn lắm đem kiếm khí kia tiêu trừ với vô hình. Đặng Thiên Thụ, ngươi thật là to gan, lại dám tới nơi này quấy rối. Một tiếng quát lạnh vang khắp thiên địa, mọi người quay đầu, chỉ gặp trên đỉnh núi bay xuống hai người, một người trong đó tay cầm một bản thô bạo trường cung, đầy mặt tức giận. Người này thậm chí liền núi Phổ Đà giống vậy đệ tử đều biết, chính là trước mấy ngày viếng thăm núi Phổ Đà, đem núi Phổ Đà huyên náo xôn xao Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên. Đặng Nhất Minh sắc mặt trở nên cổ quái, vậy tấm liều lĩnh gương mặt trở nên quấn quýt, tức giận dữ tợn, trong đôi mắt nhanh như điện bắn vô hạn oán độc, giống như là muốn xanh đạm Trần Tấn Nguyên máu thịt. Cái này Đặng Nhất Minh chính là ngày đó ngông cuồng chạy thuộc mạng tê quy để nhất công tử Đặng Thiên Thụ, ngày đó cùng Hoa Vô Trần hai người đánh một trận, Tử Đạt cùng Thường Ngộ Xuân hai người bị trọng thương, mang Đặng Thiên Thụ trốn đi hải ngoại. Lấy Thiên Thụ phạm vào trọng tội, tê quy, rất nhanh liền ban bố cao cấp lệnh truy nã thiên hạ lớn, đã không có bọn họ dung thân chỗ. Vừa vặn Tử Đạt hai người trên tay có Lưu Bá Ôn lưu lại một khối tìm tiên dẫn. Vì vậy trong tuyệt lộ, ba người liền truy tìm nổi lên Lưu Bá Ôn lưu lại cách đó bồng lai truyền thuyết. Người tốt sống không lâu, gieo họa tặng ngàn năm, lời này từ xưa tới nay đều không sai, có tìm tiên đưa tới chỉ dẫn, ba người rất nhanh liền tìm được bồng lai cửa vào, cũng thuận lợi đi tới bồng lai, đóa đóa tàng tàng, tìm một rất hiếm vết người địa phương, tu luyện thần công. Không lâu sau núi Phổ Đà tổ chức biện luận pháp đại hội, ba người một phen thương nghị, Đặng Thiên Thụ liền sửa lại tên chữ, Hỗn Thượng Núi đi, dựa vào một cái hiên viên thần kiếm ở trong đại hội được nhiều thành tựu xuất sắc, đưa đến các phe thèm thuồng, sau đó mới có liền sau đó chuyện. Trước mấy ngày ở dưới chân núi Trấn Chiêu Thánh, hiên viên kiếm đột nhiên dị động, hắn trong lòng liền có chút dự cảm xấu. Nhưng không ngờ thật ở chỗ này đụng phải cái này ngày xưa oan gia cừu địch. Không sai, ngươi còn nhớ ta. Có thể ở chỗ này thấy ngươi tên bại hoại này thật đúng là để cho ta bất ngờ. Trần Tấn Nguyên cười lạnh một tiếng, đem Chu Thiên Thần Cung thu hồi đan điền, xoay mặt nhìn xem vậy bị Đặng Thiên Thủ cắt mất một cánh tay Hoa Vô Trần. Trần Tấn Nguyên trên mặt ngay tức thì hiện đầy rậm rạp sắc bén. Ta sẽ trở thành là thứ bại hoại, còn không đều là bởi vì là ngươi. Đặng Thiên thủ trường kiếm vào vỏ, một tay chỉ Trần Tấn Nguyên, bởi vì là tức giận cả người cũng ở không ngừng run rẩy, mỗi một chữ cơ hồ đều là cắn răng nghiến lợi hô. Hắn đối với Trần Tấn Nguyên cừu hận đã đạt tới không thể xóa nhòa đến nước, nếu như không phải là ngươi đem tiểu mộng từ bên người ta cướp đi, ta sẽ biến thành ngày hôm nay bộ dáng như vậy, có nhà không thể hồi sao. Ta sẽ là cha ta con trai ngoan, ta sẽ là Hoa Hạ người nối nghiệp. Đều là ngươi cái này tên khốn kiếp, là ngươi phá hủy ta hết thảy. Nhắc tới Đặng Thiên Thủ muốn làm hắn cửu ngũ tôn sư, Trần Tấn Nguyên cho tới bây giờ cũng không có ngăn cản qua hắn, bởi vì là hắn lúc ấy cùng Hoàng Tuyền đánh một trận, bị vây ở đại trận cát vàng trong, ở về điểm này hắn cùng Đặng Thiên Thủ cũng không có mâu thuẫn gì. Hai người giữa oán thù tất cả bởi vì Hứa Mộng lên, bởi vì là Hứa Mộng, hai người cũng nhìn đối phương không vừa mắt. Đến Trần Tấn Nguyên cùng Hứa Mộng ngươi nông ta nông, lúc này Đặng Thiên Thủ trong lòng khó chịu cũng đã biến thành cừu hận, không có ai biết hắn có thích bao nhiêu Hứa Mộng, vốn là hắn cùng Hứa Mộng là trời xanh một đôi, trở thành vợ chồng đó là thuận lý thành chương chuyện kia, ngờ tới sẽ nửa đường giết ra cái Trình Giảo Kim tới, hắn nóng lòng muốn chứng minh mình so Trần Tấn Nguyên mạnh, cho nên mới có sao không chừa thủ đoạn nào cùng Tổng Tổng làm áp. Cho nên, nếu muốn hỏi Đặng Thiên Thủ trong lòng ghét nhất chính là ai, khẳng định chính là Trần Tấn Nguyên không thể nghi ngờ. Nhìn Đặng Thiên Thủ bộ kia điên cuồng hình dáng, Trần Tấn Nguyên hít một hơi thật sâu, cười lạnh nói trời làm bậy do có thể thứ cho, tự làm bậy không thể sống, Mộng Nhi cuối cùng thích đều là ta, là ngươi mưu toan đem Mộng Nhi từ bên người ta cướp đi. Đúng rồi, thuận tiện nói cho ngươi một câu, Mộng Nhi đã gả cho ta làm vợ. Lại qua mấy tháng liền muốn chuyển dạ. Đặng Thiên Thủ định trụ, Trần Tấn Nguyên nói mỗi một chữ, giống như một cái cây cương đao ở hắn trong lòng cắt thịt vậy, trên mặt lại xanh lại tím, thô trọng hô hấp, thân thể run rẩy kịch liệt, lửa giận trong lồng ngực đang hừng hực cháy, hai con mắt trong tựa như cũng có thể thấy vậy một đoàn đoàn ngọn lửa tức giận đang cháy. Sư tỷ, người kia là ai à? Thật giống như rất lợi hại dáng vẻ, Đặng đại ca giống như là biết hắn. Đột nhiên xuất hiện Trần Tấn Nguyên, hời hợt liền đem Đặng Thiên Thủ kiếm khí hóa giải, hơn nữa mấy câu nói sẽ để cho Đặng Thiên Thủ cuồng loạn đứng lên, thiếu nữ đồ trắng thấy, nghi ngờ trong lòng trùng trùng. Tiếng nói rơi xuống nửa ngày, cũng không có nghe gặp cô gái đồ đen trả lời, nghi ngờ quay mặt lại. Nhưng gặp hắc y thiếu nữ đang ngây ngẩn nhìn giữa không trung Trần Tấn Nguyên ngẩn người, chân mày khi thì giãn ra khi thì hơi nhíu, lạnh tiếu trên khuôn mặt hiện đầy nghi ngờ cùng tò mò. Sư tỷ, ngươi thế nào? Thiếu nữ đồ trắng nhanh chóng đẩy một cái cô gái đồ đen. Cô gái đồ đen ánh mắt chút nào cũng không có rời đi Trần Tấn Nguyên bóng người, ta thật giống như biết người kia, tốt cảm giác quen thuộc, nhưng mà cũng không nhớ ra được ở nơi nào gặp qua hắn. Phải không? Thiếu nữ đồ trắng nghe vậy, nghi ngờ ngẩng đầu hướng cùng Đặng Thiên Thủ rằng co Trần Tấn Nguyên nhìn lại, sư tỷ cùng Đặng đại ca đều là từ phàm nhân giới tới, nhìn dáng dấp Đặng đại ca cùng người này có thù oán, người này khẳng định không phải người tốt lành gì, nói không chừng sư tỷ trước kia cũng cùng người này có thù oán đây. Có câu nói, vào trước là chủ, những thứ này cùng Đặng Thiên Thủ tiếp xúc, thiếu nữ đồ trắng chỉ cảm thấy Đặng Thiên Thủ tướng mạo anh lãng, tao nhã lễ phép, là người tốt, cùng cái này, người tốt, có thù oán Trần Tấn Nguyên, vậy thì nhất định là người xấu không thể nghi ngờ, hơn nữa càng muốn thiếu nữ đồ trắng lại càng cảm giác được mình suy đoán chính là sự thật chân tướng. Phải không? Cô gái đồ đen đôi mi thanh tú hơi nhăn, thấp giọng dù gì nói, nhưng mà ta thế nào cảm giác loại cảm giác đó không phải cừu hận đâu. Ngược lại giống như thân nhân cảm giác. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huyên để nhé. HTTP Trai em com xuyệt trái ta cung dai thanh la huynh de xuyệt.